Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, sự việc không xong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đối với lần này, ông già tóc trắng cũng không dám đáp ứng, có thể tưởng tượng đến tổ hành động đặc biệt bọn khốn kiếp kia. Đều là một ít thổ phỉ. Hơn nữa còn là chiến lực bảo biểu thổ phỉ, nhất thời hắn không dám đáp ứng cũng không dám cự tuyệt. Sợ kết quả và hắn trên đất học trò như nhau, bị bọn họ dừng lại đánh tơi bời. Cho nên, hắn cũng không dám tự tiện đáp ứng, không thể làm gì khác hơn là táo bón trước nét mặt già nua. Đi xin phép phía trên, rốt cuộc nên làm cái gì? Mà Hạ Vũ ở bên cạnh thần giác không khỏi buộc vòng quanh một tia cười đều. Chờ đợi Chu Bất Hối cùng ông già tóc trắng nói thỏa. Mình tốt tiệt hồ, bất quá giờ phút này. Hạ Vũ ở Ninh Duẫn Nhi bên tai nghi ngờ nói. Quốc An là làm gì? Chẳng lẽ còn có so tổ hành động đặc biệt lợi hại hơn ngành? Ngược lại cũng không phải. Quốc An chủ yếu thu nhận chính là kỳ nhân. Bên trong có không ít nhân vật lợi hại, đều là một ít thật ngoan cố. Trong ngày thường và tổ hành động đặc biệt thường xuyên đối nghịch. Ninh Duẫn Nhi môi anh đào khẽ, nhúc nhích, nhẹ giải thích rõ. Hạ Vũ ánh mắt hơi nghi ngờ. Thu nhận đều là kỳ nhân. Cái này một người già một trẻ. Ta cũng không nhận ra được có gì chỗ đặc thù à. Đó là người ngu xuẩn à. Người bình thường có thể nhìn ra nơi này bị người bày bát môn tỏa hồn trận sao? Hơn nữa cái lão gia hỏa này còn phá trận. Ta phỏng đoán hắn là một trận pháp sư. Ninh Duẫn Nhi bạch liễu nhất nhãn tha. Nhu Mỹ thanh âm mang theo vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên nàng đối với trận pháp sư đặc biệt kiêng kỵ. Còn như Hạ Vũ không nhịn được nghiền ngẫm cười một tiếng. Ngươi vừa nói như vậy, cái lão gia hỏa này đúng là có mấy phần bản lãnh. Chỉ huy thứ nhất phát đạn đại bác, đúng là chúng mục tiêu bát môn tỏa hồn trận một trong kinh cửa. Trực tiếp phá trận, chúng ta tổ hành động đặc biệt chủ yếu thu nhận chính là võ tu. Chỉ cần thực lực cường hãn người, mà Quốc An thu nhận nhưng là kỳ nhân dị sĩ. Cho nên bàn về thực lực chúng ta có lẽ có thể ung dung diệt bọn họ. Nhưng mà bàn về nguyên, bọn họ cũng đều là mập dầu mỡ. Ninh Duẫn Nhi mắt to híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Mang theo mê tiền vậy nụ cười. Nàng tên chữ Hạ Vũ tính tình. Còn như thế nói ông già tóc trắng là chỉ dê béo mập. Rõ ràng là muốn Hạ Vũ làm thịt bọn họ à. Mà Hạ Vũ trong mắt lóe lên sạch bóng. Nghiêng đầu nhìn về phía tiếp tục thương lượng Chu Bất Hối. Trong đó, ông già tóc trắng đang cùng phía trên nói rõ tình huống sau đó. Lấy được câu trả lời, lại là đồng ý Chu Bất Hối bốn người lường gạt, cho bọn họ tiền. Cái này tiền muôn bạc biển thế, để cho Hạ Vũ thật đúng là tin tưởng Ninh Duẫn Nhi lời nói mới rồi. Người của Quốc An thật đúng là giàu chảy mở à. Đối với lần này, ngay tại Chu Bất Hối bọn họ chuẩn bị tiếp nhận bồi thường thời điểm. Hạ Vũ đung đưa óc xác, một bước tiến lên, chậm rãi nói, tốt lắm, bồi thường nói xong đúng không? Các người bốn tái có thể lanh lẹ cút đi, khoản tiền này ta liền đón nhận, coi như là các ngươi trả lại trước thiếu ta tiền. Nói xong, Hạ Vũ tay cầm mưa như thác đổ lê hoa. Ở Chu Bất Hối bọn họ trước mặt đung đưa, ngay tức thì để cho Đan Vân nụ cười trên mặt đọng lại. Ngay tức thì thức tỉnh, bọn họ mới vừa rồi chỉ lo đắc ý, quên mất còn có cái này con rùa khốn khiếp, hôm nay xem ra cho hết hắn làm đồ cưới à. Đối với lần này, Đan Vân mặt lục nói, ngươi nằm mơ, đây là bồi thường ta tiền thuốc thang, thật không cho. Xem ra trên người các ngươi thi độc có chút bình tĩnh à. Có cần hay không ta dùng mưa như thác đổ lê hoa cầm các ngươi khai thông một chút kinh lạc. Hạ Vũ giơ tay lên quơ trong tay mưa như thác đổ lê hoa. Ở Chu Bất Hối trước mắt lắc lư cái không ngừng. cũng làm bọn họ bốn người dọa sợ không nhẹ. Mặt Lục Trước rút người ra lui về phía sau xa cách nơi này. Sợ cái này tiểu ma vương kích hoạt mưa như thác đổ lê hoa. Đem bọn họ bốn người đánh cho thành tổ ong vò vẽ. Hơn nữa đã quen thuộc Hạ Vũ tính tình Chu Bất Hối. Biết ông già tóc trắng bồi thường tiền. Nếu bị cái này tiểu ma vương nhúng tay, như vậy khẳng định không có mình đám người phân. Nếu như cưỡng ép tiếp tục dây dưa, mình các người tuyệt đối đòi không thật tốt. Đối với lần này, Chu Bất Hối lửa giận trong lòng phun trào. Ăn mặc màu đỏ lớn quần lót, con người ửng đỏ, tản ra nóng bỏng ý định giết người. Hắn gầm nhẹ nói, thằng nhóc, non xanh còn đó, nước biếc còn dài. Hôm nay ngươi đối với chúng ta làm nhục, ngày sau tất làm 10 lần trả lại. 7 ngày sau, ở nơi này, ta chờ ngươi cửa, liều chết đánh một trận. Liền nhưng ân oán, dám tiếp sao? Hạ Vũ trong lòng có hắn tâm tư, lập tức lại có thể phát ra khiêu chiến lệnh, trực tiếp bao trùm bọn họ bốn người. Mà Đan Vân đã sớm muốn đánh Hạ Vũ, lập tức đáp ứng, được, 7 ngày sau, liều chết đánh một trận, sinh tử có số, được, đến lúc đó người nào không tới người đó là cháu trai. Hạ Vũ đáp lại bọn họ một câu, trong lòng hơi ngưng trọng, không khinh thường chút nào. Đừng xem cái này bốn người bị mình dọn dẹp thảm như vậy. Trong đó mình chiến thắng Diêm Bình, nhưng mà hao hết tâm lực. Phía sau còn có Đan Vân cùng với Chu Bất Hối, cái này hai cái đáng sợ đối thủ. 7 ngày bên trong, mình thực lực thấp nhất cũng phải tăng lên tới và Đan Vân một tầng thứ. Nếu không 7 ngày sau ước chiến, căn bản không có một chút dùng. Đồng thời Hạ Vũ cũng muốn mượn này áp chế một chút tự thân tiềm lực. Gần đây quá lười biếng, thực lực tăng trưởng quá chậm, nên điều chỉnh một chút trạng thái, mau sớm thế thân thực lực. Nếu không âm thầm một mực có Vương Tiểu Á cái này âm tổn hàng nhìn chăm chăm mình, mình ngủ cũng không biết thực tế. Lập tức mình đưa mắt nhìn thân hình chật vật Chu Bất Hối bọn họ rời đi. Tay cầm từ Đan Vân nơi đó giành được màu trắng quạt giấy. Hơi mở ra, gặp là một bộ sơn hà đồ. Nhìn như chỉ là một cái thông thường cây quạt, không có gì chỗ đặc thù. Mà trong lòng mình rõ ràng tự tiện diệu dụng, lập tức đi tới ông già tóc trắng bên cạnh. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, chuyển tiền đi, bồi thường bọn họ bốn người tiền thuốc thang. Toàn bộ chuyển tới ta tài khoản lên. Được, ông già tóc trắng gặp Hạ Vũ có chút tà tính, một người hù dọa đi ngoài ra bốn cái tổ hành động đặc biệt thành viên. Nhìn dáng dấp hẳn thật lợi hại, đối với lần này, hắn không dám do dự, trực tiếp cầm Hạ Vũ trong tài khoản báo đã qua. Tiếp theo bất quá chính là 2 phút, Hạ Vũ nhận được tiền, không khỏi vui vẻ ra mặt, một bộ mê tiền dáng vẻ. Mà ông già tóc trắng trong lòng nhưng mà hết sức khó chịu. Tự dưng bị người bắt chẹt một số tiền lớn như vậy, chỉ có thể mang hắn học trò nghiêng đầu rời đi nơi này, tiếp tục nghiên cứu hoa vân bên trong tiểu khu sự việc. Trong đó Hạ Vũ con người xoay tít chuyển động, tràn đầy linh động vẻ, hô lớn, đứng lại, sự việc vẫn chưa xong đâu. Các ngươi muốn đi đâu à? Có ý gì? Tiền cũng cho ngươi. Ông già tóc trắng nghe được Hạ Vũ tiếng kêu, sắc mặt trầm xuống, trong lòng bốc lên một cổ dự cảm xấu. Mà Hạ Vũ dửng dưng lên tiếng, mới vừa rồi các ngươi chỉ bất quá đền tiền, là vậy bốn cái hàng tiền thuốc thang ta còn chưa trả đâu. Ngươi, cũng cho ngươi 400 triệu, ngươi còn muốn nhiều ít? Chớ quá mức. Ông già tóc trắng gặp Hạ Vũ vậy cầm hắn làm dê béo tới làm thịt. Nhất thời khí được tuyết chòm râu bạc phơ cũng dựng ngược đứng lên. Trợn mắt nhìn hai con ngươi to, một bộ sắp nổ tung dáng vẻ. Nhưng mà, Hạ Vũ nghiêng mâu nhìn hắn, tựa hồ chút nào không nhận ra được hắn lửa giận. Nói, cho lại hơn, ta nói qua là vậy bốn cái hàng tiền thuốc thang,